Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 41 bá vương đao. Tô Đồng kinh hô một tiếng, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ rực như khoác lên một dạng mây hồng. Trời ạ, Lý Phong vậy mà tự mình cởi giày nàng ra thật là mắc cỡ. Sẽ hơi đau một chút, ngươi chịu khó nhé. Lý Phong nói mà không ngẩng đầu lên. Hắn hiện tại muốn dùng tốc độ nhanh nhất mát xa cho Tô Đồng, nếu không sẽ rất dễ dàng bị Tô Đồng coi là đồ sắc lang cố ý chiếm tiện nghi của nàng. Vừa nói xong, Lý Phong liền bắt đầu xoa nắn một cách có tiết tấu trên chân Tô Đồng. Lòng bàn chân, rồi mu bàn chân và mắt cá chân, ngón tay Lý Phong giống như tinh linh bay múa, không ngừng du tẩu ở những vị trí này. Tô Đồng chỉ cảm thấy một luồng điện nhỏ từ lòng bàn chân truyền tới, đâm thẳng đến trái tim, loại cảm giác đau đớn lại mang theo một chút tê dại nhất thời làm cho nàng nhìn không được yêu kiều rên một tiếng. Cái thanh âm này dường như có ma lực kỳ lạ, lập tức làm cho dục vọng Lý Phong vừa mới đè xuống có dấu hiệu tái phát. Tuy rằng hắn cũng từng yêu đương, cũng không còn trinh, nhưng mấy năm gần đây hắn đều là luận bàn từ xa với những lão sư Nhật Bản giàu kinh nghiệm như là Maji Aozawa, Tsukasa Ai, Zolata Kizawa, đã thật lâu không được thực chiến. Trên ngón tay truyền đến cảm giác tuyệt vời, da thịt trắng nón ẩn sau cặp tất đen, những yếu tố này cùng nhau kết hợp làm cho Lý Phong nhất thời thay lòng đổi dạ, động tác trên tay chậm dần từ mát xa trở thành sờ mó. Cứ như vậy, xúc giác trơn nhắn ấm áp trên tay càng thêm rõ ràng, dâm ý càng đậm. Hô, không được, ta không thể như vậy nữa. Lý Phong cắn đầu lưới một cái, đau đớn lập tức xua tan dâm ý đi không ít. Ngay sau đó hắn cố gắng tập trung ý chí quay lại thành mát xa bình thường. Tô Đồng tín nhiệm hắn như thế, hắn không thể thừa cơ chiếm tiện nghi người ta. May mà hắn rất nhanh thanh tỉnh lại, nên mới không bị Tô Đồng phát giác, nếu không thì hai người sẽ lâm vào trạng thái thật khó xử. Cảm thụ của Tô Đồng cũng không dễ chịu gì, cô nam quả nữ ở chung một phòng còn bị nam nhân sờ nắn chân nhỏ, loại cảm giác này tựa như có mấy vạn con kiến đang bò tới lui trên người, thật sự rất ngượng ngùng, khẩn trương. Rốt cục, sau một lúc xoa xoa bóp bóp, thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, 500 điểm tích lũy. Lý Phong thầm thở dài một hơi, loại tiếp xúc thân mật như vậy hắn thật sự có chút không chịu nổi. À, may mà nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng có thể kết thúc loại giày vò này. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp cấp cơ. Điểm kinh nghiệm 400-500. Điểm tích lũy 3600. Điểm chinh phục 0. Kỹ năng mở ngoặc tròn tổng hợp thuật cận chiến chú thích chỉ hiện thị kỹ năng chính, kỹ năng phụ sẽ ẩn đi. Nhiệm vụ đang chờ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Sau khi nhìn tình huống mới nhất trong giao diện cá nhận, Lý Phong tắt hệ thống đi kết thúc mát xa. Tốt, hoạt động một chút xem có còn đau không. Lý Phong vuốt cái trán đã đầy mồ hôi, đứng dậy rồi nói. Mát xa đương nhiên sẽ không làm cho hắn mệt mỏi ra nhiều mồ hôi như vậy, mà là bởi vì khẩn trương a. Thật sự có tác dụng, cảm ơn ngươi. Lý Phong Tô Đồng đeo giày vào rồi thử chuyển động bàn chân, phát hiện xác thực không còn đau đớn giống lúc nãy, không khỏi kinh hỉ nói. Trải qua lần tiếp xúc thân mật vừa rồi, Tô Đồng lại càng có thiện cảm với Lý Phong hơn, đồng thời nàng cũng càng tò mò về Lý Phong. Rõ ràng rất có tiền, lại muốn tới nơi này đi làm, rõ ràng không phải bạn trai nàng, lại muốn giúp nàng đánh mặt Vương Linh, không chỉ như thế, hắn còn biết mát xa. Nam nhân này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần khách khí. Lý Phong khoát khoát tay, hắn vừa rồi thật ra đã sinh ra tà niệm với Tô Đồng, nếu để nàng biết thì nàng có còn cảm tạ hắn không? Rất nhanh đã hết giờ làm, hai người đơn giản chỉnh đốn đồ vật một chút liền ra khỏi văn phòng. Lý Phong không biết là giờ phút này Ngụy Tử Bình đang theo dõi hắn, lập tức đã phát hiện động tĩnh của hai người. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 42 bá vương đao mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hừ, tưởng rằng có Ngụy Băng Khanh làm chỗ dựa liền có thể đấu với lão tử à, xem lão tử chỉnh ngươi như thế nào này hổ tử, bọn họ lập tức sẽ ra ngoài, các ngươi mau bám thêm, cứ hành sự theo kế hoạch. Sau khi cúp điện thoại trong mắt Ngụy Tử Bình lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Nửa giờ sau, Lý Phong cùng Tô Đồng đi vào một quầy hàng hải sản lớn đặt ở ven đường. Ngươi xác định muốn ăn ở chỗ này? Lý Phong lộ vẻ mặt quái gì nói. Bởi vì chung quanh đây hắn không quá quen thuộc, cho nên dứt khoát để cho Tô Đồng chọn địa điểm ăn uống, ai ngờ Tô Đồng lại chọn nơi này. Cũng không phải là Lý Phong không thích ăn ở quầy hàng ven đường, mà vì đây là lần đầu tiên mời người ta ăn cơm nên hắn cảm thấy cần phải đi chỗ nào cao cấp một chút. Thủy sản nơi này rất tươi mới a, vị rau xào cũng không tệ, nhất là tôm hùm chua cay càng là tuyệt vời, ăn thử đi rồi ngươi sẽ biết. Tô Đồng là khách quen của nơi này, khi biết Lý Phong mời khách nàng liền chọn nó rồi, ngoại trừ những nguyên nhân đã kể bên trên ra còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất. Đó là giá cả rất hợp lý. Lý Phong tuy rằng có tiền, nhưng nàng cũng không phải là loại nữ nhân bắt được cơ hội liền hung ác làm thịt người khác một phen a. Thật sao, ta cũng thích ăn tôm, ngồi đây đi. Lý Phong đoán được Tô Đồng muốn tiết kiệm tiền cho hắn, nhưng cũng không cố tình vạch ra, sau khi tìm chỗ ngồi xuống liền bắt đầu gọi món ăn. Loại nữ nhân giống như Tô Đồng, vừa có dung mạo xinh đẹp, vóc người lại nóng bỏng, đã vậy còn biết rõ tiến thối biết nghĩ cho người khác, quả thật là nhân tuyển tốt nhất để lấy về làm vợ. Cùng lúc đó, sáu nam tử ăn mặc quái gì đi tới một cái bàn ở phủ cận ngồi xuống, bọn họ ngồi xuống liền bắt đầu ba hoa khoác lác. Ai, hổ ca, tối hôm qua ngươi quá mạnh, một mình đánh sáu thằng thật châu bò. Đúng thế, hổ ca của chúng ta là ai? Bá vương đao a, ở thành đông này có kẻ nào chưa từng nghe thấy uy danh của hổ ca? Đao pháp của hổ ca thật sự là xuất thần nhập hóa, một đao hạ xuống nhất định có máu tóe ra, rất châu bò. Được rồi, các ngươi đừng vuốt mông ngựa nữa, phải khiêm tốn, khiêm tốn có hiểu hay không? Nam nhân được gọi là hổ ca khoát khoát tay, sau đó nói. Mở ngoặc tròn vuốt mông ngựa nịnh nọt đóng ngoặc tròn. Khách hàng ở mấy cái bàn lớn vùng phủ cận nhất thời lộ vẻ mặt trắng nhợt, vội vàng tính tiền rời đi. Con mẹ nó, đám người này quá hung tàn, vạn nhất chút nữa bọn họ uống rượu gây sự thì làm sao bây giờ? Lão bản của quầy hàng nhìn thấy một màn này liền cảm thấy đau đầu, những tên côn đồ này quá khốn nạn. Vừa đến đã làm khách hàng của mấy bàn ăn hoảng sợ chạy mất, nhưng hắn chỉ là người bình thường, chỉ có thể thầm mong bọn hắn tranh thủ thời gian ăn xong rồi rời đi. Lý Phong, hay là chúng ta chuyển sang nơi khác nhé? Tô Đồng có chút khẩn trương, nàng thật sự có chút sợ hãi đám người hổ ca kia. Không cần, có ta ở đây thì không có vấn đề gì. Ngữ khí của Lý Phong rất bình tĩnh, đến cả loại nhân vật như Hàn Chấn, Quách Nghĩa hắn còn từng thu thập, sao lại vì tránh né mấy tên côn đồ mà thay đổi địa điểm ăn cơm. Vậy thì... tốt à! Bởi vì Lý Phong nói một câu này, Tô Đồng ít nhiều cũng an tâm hơn một chút. Ai, hổ ca, ngươi nhìn cô nàng kia xem. Hít, cô nàng này rất được à! Những tên côn đồ kia nhìn thấy Tô Đồng, nhất thời cặp mắt lập lòe ánh sáng, bắt đầu nổi lên bản tính lưu manh. Mỹ nữ, làm quen một chút nhé, ta tên là Phùng Hổ, huynh đệ trong giang hồ đều gọi ta là Hổ ca. Hai mắt Phùng Hổ sáng lên, đứng dậy dẫn tiểu đệ đi tới trước mặt Tô Đồng, tự giới thiệu mình. Vừa nói xong, Phùng Hổ không ngừng quét mắt dò xét ngực và chân của Tô Đồng, bộ dáng hoàn toàn không thèm kiêng nể gì cả, tựa như muốn lột sạch Tô Đồng ra vậy. Khuôn mặt Tô Đồng nhất thời tái nhợt, muốn mở miệng cự tuyệt nhưng lại sợ chọc giận bọn họ, trong lúc nhất thời chỉ có thể ngồi tại chỗ cũ giữ yên lặng. Hưng mỹ nữ không định nể mặt ta. A Phùng Hổ nhíu mày, lộ vẻ không vui nói. Cô em, đây chính là Hổ ca Thành Đông A, ngươi không thèm nể mặt anh ấy là muốn tìm chết sao? Mỹ nữ, ngoan ngoãn uống một chén rượu cùng với Hổ ca đi, nếu không thì chúng ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Năm tên tiểu đệ sau lưng Hổ ca lập tức vén tay áo lên, mở miệng nói lời hung ác. Tô Đồng hơi co lại thân thể, ý sợ hãi trong lòng càng sâu. Những tên côn đồ này thật đáng sợ, bộ dáng giống như là muốn ăn thịt nàng vậy. Hiện tại nàng nên làm cái gì? Chạy trốn báo cảnh sát chỉ sợ đều không kịp rồi. Ngay tại thời khắc Tô Đồng không biết nên làm thế nào cho phải, Lý Phong đứng dậy kéo nàng ra sau lưng xin lỗi, sau đó tự bạt tai 50 cái. Như vậy thì ta có thể coi như tất cả hành động vừa rồi của các ngươi là đánh giám. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 43 chủ mưu sau màn. Khách hàng xung quanh đều sững sờ, người trẻ tuổi này lợi hại a, dám trực tiếp khiêu chiến Phùng Hổ, can đảm lắm. Tô Đồng cũng sững sờ, tuy nàng rất cảm động vì Lý Phong có thể đứng ra bảo vệ nàng. Nhưng hắn nghiêm túc sao? Đối phương có tới 6 người a, hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng đều là rất khó dây vào. Đám người Phùng Hổ tức quá hóa cười, bọn họ không nghe lầm chứ, xin lỗi tự bạc tai hắn coi mình là Hoàng Phi Hồng hay Diệp Vấn A đọc tiểu thuyết mạng nhiều nên à tưởng sức mạnh à. Trong một chiếc phê gia di 488 màu vàng ở ven đường, Ngụy Tử Bình thoải mái duỗi người, tay cầm xì gà quan sát tình huống bên này từ xa. Là hắn gọi Phùng Hổ tới, theo như kế hoạch của hắn, Phùng Hổ sẽ hành hung Lý Phong một trận, sau đó làm ra cử động ức hiếp Tô Đồng. Tại loại thời khắc nguy cấp này, hắn sẽ đứng ra, dùng những chiêu võ thuật đẹp mắt đánh cho đám người Phùng Hổ ngã sấp mặt trên đất. Đến lúc đó, Tô Đồng làm gì mà không ôm lòng nhung nhớ hắn. Một bên khác, nếu như ta không xin lỗi thì sao, ngươi cắn ta à? Phùng Hổ khinh miệt không thôi, mở miệng nói. Ha ha, Hổ ca, anh đừng đánh giá hắn cao thế, hắn mà dám động các huynh đệ lập tức đánh chết con mẹ hắn. Cút ngay tiểu tử, đừng gây trở ngại các đại gia tìm thú vui, nếu không tí nữa đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn. Năm tên tiểu đệ đi ra phía trước vây Lý Phong vào giữa, ngữ khí bất thiện, rất có vẻ một lời không hợp liền ra tay. Ách, vậy ý các ngươi là không chịu? Lý Phong nhún nhún vai, xem ra có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ là muốn an an tính tính cùng Tô Đồng ăn một bữa cơm, nếu như có thể không ra tay đánh nhau tự nhiên là tốt nhất, đương nhiên, nếu như đối phương không biết điều, hắn cũng không ngại xuất thủ giáo huấn. Lý Phong, chúng ta đi thôi. Tô Đồng liền vội vàng kéo cánh tay Lý Phong, lo lắng nói. Nàng biết nam nhân đều thích sĩ diện, có lúc còn bởi vì phụ nữ của mình bị người ta liếc nhìn mà ra tay đánh nhau. Tình huống bây giờ so với ngươi nhìn cái gì còn nghiêm trọng hơn, không kịp lôi Lý Phong đi thì khẳng định sẽ đánh nhau to a. Bọn họ mới là người phải đi, không phải chúng ta, yên tâm đi. Ta tự có chừng mực. Lý Phong hơi siết lấy bàn tay nhỏ của Tô Đồng, an ủi. Tô Đồng. Có chừng mực cái gì? Có chừng mực? Nàng thật sự nghe mà không hiểu ý tứ của Lý Phong. Muốn tỏ vẻ anh hùng trước mặt gái xinh đúng không được, Hổ ca ta cho ngươi cơ hội này. Phùng Hổ cười cợt, hắn chính là muốn Lý Phong ra vẻ anh hùng, nếu không phải Ngụy Tử Bình sớm đã bàn giao. Muốn đám người bọn hắn diễn sâu diễn đạt một chút, thì hắn đã không nói nhảm nhiều như vậy. Vừa mới nói xong, Phùng Hổ lui lại một bước, đồng thời nháy mắt với năm tên tiểu đệ. Năm tên tiểu đệ giữ tợn cười một tiếng cùng nhau lao tới chỗ Lý Phong. Đứng nguyên đó đừng nhúc nhích. Lý Phong kéo Tô Đồng ra phía sau, tiếp theo cúi người xuống, duỗi chân ra quét thành một nửa hình tròn. Phanh phanh phanh. Thân thể của ba tiểu đệ tới gần Lý Phong nhất bị chiêu chổi quét nhà đá chúng, nghiêng người té ngã trên đất, thời gian ngã xuống đất chỉ chênh lệch nhau chừng 0.5 giây. Cùng lúc đó, hai tên tiểu đệ núp sau đá tới lưng Lý Phong, mà lúc này Lý Phong còn nửa ngồi trên mặt đất, thoạt nhìn không có bất luận khả năng tránh né hoặc phản kháng nào. A, cẩn thận! Tô Đồng nhìn không được kinh hô thành tiếng. Quần chúng ăn dưa xem chiến cũng không nhìn được đổ mồ hôi lạnh thay Lý Phong. Ngay tại thời điểm hai tên tiểu đệ kia sắp đá trúng lưng của Lý Phong, hắn động. Chỉ thấy Lý Phong duy trì tư thế nửa ngồi, nửa người trên gần như ngửa ra 90, miễn cưỡng tránh thoát được hai cái chân này. Hai tên tiểu đệ sau khi đá trượt nhất thời giật mình, tiếp theo liền muốn thu hồi cái chân, nhưng sao Lý Phong có thể để bọn hắn được như ý? Lưu lại cho ta! Lý Phong chợt quát một tiếng, hai tay nâng lên sau đó lại ép xuống, nhất thời kẹp lấy hai chân của hai tên tiểu đệ vào nách, tiếp theo hung hăng dùng sức. Không tính mở ngoặc tròn tổng hợp thuật cận chiến, Lý Phong đã có đủ thực lực tương đương với nhà vô địch võ ma thế giới. Hắn vừa dùng lực liền có hai âm thanh giòn giã vang lên. Răng rắc răng rắc. À, chân ta bị gãy rồi. Đau quá, ngươi mau buông tay. Hai tên tiểu đệ lập tức hét thảm tại chỗ. Lý Phong cười lạnh một tiếng buông hai tay ra, mất đi lực chống đỡ hai tên tiểu đệ nhất thời té ngã trên đất, ôm lấy cái chân gãy vừa đi vừa lết về. Tình cảnh này đã làm những quần chúng ăn dưa xung quanh phải chấn kinh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 44 chủ mưu sau màn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Không phải chứ? Là 5-1 a, chúng ta còn đang đổ mồ hôi lạnh thay ngươi, làm sao lại thành ngươi bắt nạt 5 người họ rồi? Lúc đầu còn tưởng ngươi là thóc. Ai ngờ ngươi chính là con gà chúa a. Cái thao tác này quả thật chưa từng thấy. Có cần trâu bò như vậy không anh hay? Tô Đồng kinh hãi che miệng, tâm tình phức tạp không gì sánh được. Ở trung tâm mua sắm liều mạng tiêu tiền, ở văn phòng tổng giám đốc ném Ngụy Tử Bình ra ngoài, ở trong phòng trợ lý xoa bóp chân cho nàng, đi tới quầy hàng ven đường hành hung tiểu lưu manh kiếm chuyện. Trời ạ! Nàng và Lý Phong từ khi quen nhau đến giờ chưa đủ một ngày đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, phim truyền hình cũng không dám diễn như thế a. Cho nên mới nói, nàng cùng Lý Phong rốt cuộc là hữu duyên, hay là oan gia khắc mệnh nhau. Phùng Hổ ở phía đối diện cũng ngơ ngác, ta con mẹ nó chứ, vãi nồi thật, cái tình huống này là sao? Vì lý do gì đám tiểu đệ yếu như vậy, đúng là một đám ô hợp cùi bắp. Hiện tại xảy ra vấn đề, hắn nên tiếp tục giả vờ hay không, hay là nên trực tiếp nhận sai? Độc giả đang xem hãy mau chỉ giáo bằng cách comment donate ở dưới, rất cấp bách ạ. Ở trong chiếc Ferrari 488 bên đường, Ngụy Tử Bình đang vừa hút xì gà vừa rung đùi, đồng thời tưởng tượng xem đợi chút nữa nên lấy tư thế gì để kết thúc chiến đấu, thì đột nhiên lại nhìn thấy Lý Phong đánh ngã 5 tên tiểu đệ của Phùng Hổ. Cái con mẹ nó chứ! Ngụy Tử Bình bị dọa đến làm mức xì gà rớt xuống đùi, lập tức cái quần bị đốt ra một cái lỗ thủng lớn. Ngươi vừa nói muốn làm gì ta cơ? Lý Phong đi đến trước mặt Phùng Hổ, lông mày nhướng lên một cái, ra vẻ nghiền ngẫm hỏi. Người anh em có chuyện gì thì mình từ từ nói, rất nhiều người đang nhìn đấy. Phùng Hổ cười lớn một tiếng, sau đó run rẩy nói. Ngươi không phải bá vương đao sao, đao ra tất tóe máu sao, mau lấy đao của ngươi ra để cho ta tăng trưởng thêm kiến thức một chút. Lý Phong cười lạnh, con mẹ ngươi, nhân vật phụ mà thích tỏ vẻ à, tỏ vẻ nữa đi cho lão tử xem. Ta lúc đó chỉ là thổi phồng thôi, lão đại của ta mới là bá vương đao, người anh em coi như là nể mặt lão đại ta, ngươi tha cho ta một lần, có được không? Sắc mặt Phùng Hổ nhăn nhó, nói ra tình hình thực tế. Vừa rồi bọn họ nói những lời kia chỉ là muốn dùng khí thế áp đảo Lý Phong mà thôi. Bá vương đao chính thức là lão đại của Thành Đông, tồn tại cùng một cấp bậc với Tống Uyển Quân, Hàn Chấn. Muốn ta buông tha cho ngươi cũng được, nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta biết là ai bảo ngươi tìm ta gây phiền phức. Lý Phong vỗ vỗ bả vai Phùng Hổ, nghiêm túc nói. Cái gì ta nghe mà không hiểu ý ngươi? Trong đầu Phùng Hổ như có sấm sét đùng đoàng nổ vang, vì sao Lý Phong biết hắn được người khác sai bảo, hắn căn bản không lộ ra sơ hở a. Từ lúc ta đi ra khỏi tập đoàn Vị Lai, các ngươi đã bắt đầu theo dõi ta, hơn nữa từ trước khi các ngươi ngồi xuống đã nhìn chằm chằm ta, đừng có giấu riêng nữa, nói ra kẻ chủ mưu còn có thể bớt đi chút nỗi khổ da thịt, nếu không thì... Lý Phong mặc dù chưa được huấn luyện phản trinh sát, nhưng đám người Phùng Hổ cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, bọn họ gần như là nghênh ngang đi theo sau lưng Lý Phong. Lý Phong làm sao lại nhìn không ra vấn đề? Hắn chưa từng thấy Phùng Hổ, Phùng Hổ không có khả năng vô duyên vô cớ tìm hắn để gây sự, như vậy vấn đề là... Là ai sai bảo Phùng Hổ, Cao Khôn sao hay là... Ngụy Tử Bình? Đúng lúc này thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên, Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét? Xem xét? Nhiệm vụ chủ mưu sau màn. Mục tiêu tìm ra người sai bảo Phùng Hổ, đồng thời cho hắn một cái giáo huấn sâu sắc. Khen thưởng 100 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm tích lũy. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezic Phong, chương 45, đứng đầu trong 7 thứ vũ khí. Quả là thế. Xem hết giới thiệu, Lý Phong biết mình đoán không sai. Sau lưng Phùng Hổ quả nhiên có người sai bảo. Đại ca, thật sự không có người nào sai bảo ta a, ta đúng là nhất kiến trung tình với vị tiểu thư này, tinh trùng lên não cho nên mới. Phùng Hổ cũng không dám khai Ngụy Tử Bình ra, Ngụy Tử Bình là tài chủ của hắn, mỗi tháng có thể cho hắn không ít thu nhập, nếu khai Ngụy Tử Bình ra chẳng phải là về sau hắn sẽ phải uống gió Tây Bắc mà sống. Mở ngoặc tròn nhất kiến trung tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, đóng ngoặc tròn. Hơn nữa, chỉ cần hắn một mực nói mình không bị ai sai bảo, Lý Phong còn có thể ở trước mặt mọi người mà bức cung hắn hay sao? Phải không, vậy thì ngươi lấy điện thoại ra, ta xem xét một chút gần đây ngươi liên hệ với ai. Nếu như không có nhiệm vụ, Lý Phong có lẽ sẽ sinh ra dao động, nhưng bây giờ thì... Phùng Hổ sắp khóc. Ngươi có cần phải cố chấp như thế hay không? Cố chấp quá chính là một khuyết điểm lớn a. Không cho vậy tự ta lấy, Lý Phong cười lạnh một tiếng, bàn tay nhanh như chớp giật vươn ra nắm lấy cổ tay Phùng Hổ, tiếp theo hung hăng bẻ sang một bên. A, đau. Đau đau đau đau, một cỗ cảm giác kịch liệt đau nhức truyền đến, làm cho Phùng Hổ kêu thành tiếng, đồng thời toàn thân đều mất đi khí lực. Lý Phong dùng một cái tay khác lục soát người, rất nhanh liền lấy ra điện thoại của Phùng Hổ. A, đủ loại đời mới nhất cơ à, làm lưu manh có thu nhập rất khả quan à, các ngươi có thiếu người không? Lý Phong nhạo báng hỏi một câu. Hắc hắc, bình thường thôi à, cũng chỉ là miễn cưỡng sống tạm. Phùng Hổ cười cười rồi nói, hắn có thể nói mình vì mua cái máy này mà phấn đấu bao lâu sao? Đó là một cố sự đầy máu hòa cùng nước mắt a. Mở khóa. Lý Phong nói một câu, cầm điện thoại di động đặt ở trước mặt Phùng Hổ, mở khóa bằng khuôn mặt thành công. Tiếp theo Lý Phong liền xem xét ghi chép cuộc gọi. Ngụy thiếu gia. Ngụy Tử Bình à? Lý Phong liếc mắt liền thấy cái tên này ở trên cùng, tiếp theo cười lạnh một cái, quả nhiên là hắn. Nếu là Ngụy Tử Bình sai bảo Phùng Hổ, vậy Ngụy Tử Bình sẽ để Phùng Hổ động thủ với Tô Đồng sao? Chắc chắn sẽ không a, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là không. Đã như vậy, kế hoạch của Ngụy Tử Bình sẽ là cái gì? Kịp thời xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân với ít có hạn của một tên công tử ăn chơi trác táng chỉ biết gái gu thì rất có thể. Như vậy, Ngụy Tử Bình hẳn là sẽ ở ngay phủ cận để quan sát. Nghĩ tới đây, Lý Phong nhìn bốn phía, liếc một chút đã thấy được chiếc xe Ferrari 488 màu vàng đặt ở ven đường. Tìm ra ngươi rồi, hai mắt Lý Phong sáng lên, tiện tay quơ lấy một cái ghế xíp hung hăng đập vào mặt Phùng Hổ, Phùng Hổ trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Giống như trong một bộ phim nổi tiếng nào đó từng đề cập. chỗ ảo diệu của ghế ship chính là có thể giấu trong nhà dân, tiện tay có thể lấy được, còn có thể ngồi bên trên nó để ẩn tàng sát cơ, đánh xong càng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, cho dù bị cảnh sát bắt được cũng không cách nào cáo trạng ngươi, thật không hổ là đứng đầu trong bảy đại vũ khí. Mở ngoặc tròn bên trên tác giả đang nói tới phim Châu Tinh Trì, 1H16V28 sơ nhé các bác hơ, ttb, sơ của quai web. Con ước bằng xe 58 đóng ngoặc tròn. Ghế ship sử dụng dễ dàng, mang theo rất nhẹ nhàng, chỉ cần dùng lực vừa phải, góc độ chuẩn xác, chắc chắn sẽ đánh cho địch nhân nội thương, cũng giống như Phùng Hổ bây giờ đang nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Giải quyết Phùng Hổ xong xuôi, Lý Phong liền mang theo một cái ghế ship lao như mãnh hổ ra chỗ chiếc phê gia di ven đường. Tình cảnh làm cho quần chúng ăn dưa xem kịch hay phải kinh ngạc đến ngây người, ta vậy mà dùng đến cả đại sát khí như ghế ship a, bất quá người anh em này đánh xong lập tức bỏ chạy, xem ra là có kinh nghiệm gây án rất phong phú a. Nếu để Lý Phong biết những người này suy nghĩ gì, nhất định sẽ phun máu ba lần, ngươi mới là kẻ có kinh nghiệm gây án phong phú, nhìn tiểu gia ta có giống như muốn chạy trốn không, tiểu gia rõ ràng là đi đánh người có được hay không. Tô Đồng cũng sững sờ, Lý Phong đang muốn làm gì, chờ chút. Chiếc phê gia di kia có chút quen mắt a, sẽ không phải là... Trời ạ! Là Ngụy Tử Bình. Tô Đồng lập tức đã đoán được mục đích của Lý Phong, trong lòng kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Đúng lúc này, Lý Phong đã vọt tới bên cạnh phê gia di 488, thông qua kính chắn gió đầu xe, Lý Phong nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi của Ngụy Tử Bình. Lý Phong, ta cảnh cáo ngươi đừng có làm loạn, nếu không thì... Lời hung ác của Ngụy Tử Bình còn chưa nói hết, Lý Phong đã vung lên ghế ship đập vào mặt kính trước xe. Phanh phanh phanh phanh. Từng phát một cái ghế ship hung hăng đập lên mặt kính trước của phê gia di, phát ra từng tiếng trầm đục. Sau cùng một tiếng soạt vang lên, kính trước rốt cuộc bị nện lủng ra một cái lỗ rộng 1m². Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 46 đứng đầu trong 7 thứ vũ khí mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Quần chúng ăn dưa cũng ngây ngẩn, tên này đúng là người điên a, đánh Phùng Hổ bọn họ còn có thể lý giải được, nhưng đột nhiên chạy tới đập siêu xe người khác. Hắn đang ngại tiền của mình không biết tiêu vào đâu sao, cái kính trước của Phê Gia Di dù thế nào cũng phải mấy trăm ngàn a. Lý Phong, ngươi dám phá xe ta, con mẹ nó, ta phế ngươi. Ngụy Tử Bình nổi giận đùng đùng, chiếc phê gia di này là một trong những chiếc xe hắn thích nhất, lại bị Lý Phong coi như đồ bỏ, đập mạnh không ngừng, trái tim hắn cũng đang chảy máu a. Còn muốn phế ta, tốt, vậy ta phế ngươi trước. Lý Phong cười lạnh một tiếng, vung lên ghế ship tiếp tục hung ác đánh, rất nhanh mặt kính đằng trước đã bị hắn đập nát toàn bộ. Tiếp theo Lý Phong ném ghế ship đi, duỗi tay nắm cổ áo Ngụy Tử Bình hung hăng kéo hắn ra ngoài. Lý Phong, ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ta là Ngụy Tử Bình, ta là đại thiếu của Ngụy gia, ngươi không thể làm như vậy với ta. Ngụy Tử Bình lần này đã thật sự sợ rồi, Lý Phong quá hung tàn tựa như một người điên, không thèm để ý thân phận đại thiếu Ngụy gia của hắn. Nếu tiếp tục như vậy nữa... Lý Phong sẽ làm ra cái cử động điên cuồng gì, có thể giết hắn hay không? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám tính kế tiểu gia liền bắt ngươi trả giá đắt. Lý Phong giữ tợn cười một tiếng, một tay nắm cổ áo Ngụy Tử Bình, một tay nắm lấy đai lưng Ngụy Tử Bình, hai tay dùng lực giơ Ngụy Tử Bình lên giữa không trung, làm bộ muốn hung hăng ném Ngụy Tử Bình vào phê gia di 488. Lý Phong, đừng xúc động. Lúc này Tô Đồng rốt cuộc chạy tới, gấp gáp mở miệng ngăn cản. Lý Phong lại phảng phất như không nghe thấy, hai tay hướng về phía trước hung hăng ném đi. A, Ngụy Tử Bình rít lên một tiếng, đồng thời phía dưới nóng lên, quần ướt một mảng lớn. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ tăng lên đẳng cấp hiện tại là cơ cổng. Thăng cấp. Nghe thấy thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ, trong lòng Lý Phong hơi động, tiếp theo liền nhẹ nhàng đặt ngụy tử bình ở trên nắp động cơ phê ra di. Thực ra từ lúc nắm lấy người ngụy tử bình, Lý Phong vẫn chưa hề buông tay. Ngụy thiếu gia, tố chất tâm lý của ngươi quá kém, ta chẳng qua là muốn dọa ngươi một chút mà thôi, ngươi nhìn ngươi xem, thế mà còn tè cả ra quần. Lý Phong vỗ bả vai ngụy tử bình, lắc đầu thở dài nói. Lý Phong, ngươi ngụy tử bình xấu hổ giận dữ gần chết chỉ vào cái mũi Lý Phong, nửa ngày sau vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh. Hắn bị hoảng sợ đến mức đái ra quần, bị một thằng làm thuê hèn mọn dọa cho đái ra quần vô cùng nhục nhã, chuyện này quyết không thể kết thúc như vậy. Lý Phong, ngươi quá manh động. Ai Tô Đồng rất bất đắc dĩ, trước đó Lý Phong ném ngụy tử bình ra khỏi văn phòng còn có thể nói là nghe theo mệnh lệnh của ngụy tổng, ngụy ra không có lý do gây phiền phức cho Lý Phong. Nhưng lần này làm ngụy tử bình hoảng sợ đến mức tè ra quần thì hoàn toàn là vấn đề cá nhân của Lý Phong, cho dù là ngụy tổng cũng không tiện nói đỡ cho hắn, một khi ngụy ra truy cứu, Lý Phong cần phải làm sao. Nàng thật sự cảm thấy rất lo lắng thay Lý Phong. Lý Phong cười một tiếng, vừa muốn đáp lại đột nhiên cảm giác được một trận kình phong từ sau lưng đánh tới. Gần như là phản ứng bản năng, Lý Phong hơi nghiêng thân thể, đồng thời một tay nắm lấy cánh tay đối phương, một tay nắm phần ngực đối phương, sau đó tung một chiêu quật vai. Ngay khi Lý Phong nắm lấy phần ngực đối phương, hắn đã phát giác được không thích hợp, không hề bằng phẳng, có vẻ vừa lớn vừa mềm, ách, là nữ nhân. Nhưng mà động tác của hắn nhanh gọn như nước chảy mây trôi, khi phát giác được không thích hợp cũng đã quật đối phương xuống trước mặt. Đừng nhúc nhích cảnh. Cùng lúc đó, một tiếng quát từ trong miệng đối phương truyền ra, tiếp theo liền nghe thấy một tiếng vang trầm phanh cùng một tiếng kêu đau. Sau khi Lý Phong nhìn thấy bộ trang phục cảnh sát trên người cô nàng kia, miệng nhất thời mở ra hình chữ O thật lớn. Không phải chứ? Ta vừa đánh ngã một vị cảnh sát lại còn là nữ cảnh sát hơn ITTTT. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 47 hệ thống can thiệp. Lần này chết chắc Lý Phong có chút buồn bực. Nếu biết đối phương là cảnh sát thì hắn tuyệt đối sẽ không làm ra động tác vừa rồi. Ở Hoa Hạ này có một số việc không thể làm, chí ít là tại thời điểm chưa sở hữu địa vị nhất định thì không thể làm, nếu không sẽ có đại phiền toái, nói thí dụ như quật ngã một vị cảnh sát. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Vị nữ cảnh này rất xinh đẹp a, tuổi tác khoảng chừng 23 tới 24, tóc ngắn ngang vai, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, tư thế oai hùng. Dù là đang nằm trên mặt đất, dáng người nàng cũng lộ ra mấy phần mê người, thông qua hình ảnh cái áo cảnh sát bị trống lên còn có sự tiếp xúc ngắn ngủi lúc nãy, Lý Phong có thể phán đoán đối phương chí ít cũng phải có hung khí cỡ 36 giờ. Tuy rằng nàng mặc quần dài rộng, nhưng cũng có thể nhìn ra đôi chân dài uyển chuyển cùng cặp mông đầy đặn, vóc người này cho dù không sánh bằng Tống Uyển Quân thì cũng không kém hơn bao nhiêu. Trời ạ, Tô Đồng lấy tay che mắt, phát ra một tiếng kêu vô cùng bất đắc dĩ. Đánh lưu manh cũng tốt, phá xe cũng được, thực ra đều không phải là đại sự gì, bồi thường ít tiền là có thể kết thúc. Nhưng vật ngã một vị cảnh sát thì đúng là chơi lớn rồi, nếu như đối phương truy cứu tới cùng, Lý Phong thậm chí có nguy cơ phải ngồi tù. Không được, nhất định phải mau chóng báo lại cho ngụy tổng, chỉ ngụy tổng mới có năng lực giải quyết chuyện này. Tô Đồng cắn răng, vội vàng đi đến một bên gọi điện thoại cho ngụy Băng Khanh. Một bên khác, ngụy tử bình vốn đang xấu hổ giận dữ không gì sánh được đã triệt để sườn sốt, không phải chứ? Lý Phong làm sao lại đánh lén cảnh sát rồi đến cả cảnh sát cũng dám đánh ngã, người này lão tử không thể trêu vào. Quần chúng ăn dưa xem kịch xung quanh cũng ngơ ngẩn, vãi cả trưởng, người anh em này quá trâu bò, đánh xong lưu manh liền phá siêu xe, phá xong siêu xe lại ném cậu ấm xong còn đánh ngã cảnh sát, trâu bò quá trâu bò ạ. Một số người nhiều chuyện đã sớm lấy điện thoại di động quay quay chụp chụp, bọn họ tin tưởng chỉ cần ung đoạn video này lên trên Internet, tuyệt đối sẽ thu hút vô số lượt xem. Đinh, nhắc nhở ký chủ, người qua đường đang quay phim chụp ảnh ký chủ, xin hỏi có muốn tiến hành can thiệp? Hả, hệ thống có thể can dự chuyện này sao? Lý Phong tranh thủ thời gian đè xuống tâm tình buồn bực, hỏi. Ký chủ, xin ngài đừng hoài nghi năng lực của hệ thống cứu vãn nữ thần mạnh mẽ nhất bá khí nhất cửu thiên thập địa, chỉ cần ký chủ không muốn sự tình vinh quang của mình bị người ta đăng lên trên Internet, bản hệ thống liền có thể làm bọn hắn đăng không nổi. Vậy nhanh chóng can thiệp đi tiểu gia, ta không muốn nổi danh. Lý Phong thật sự sợ hãi, Internet nổi tiếng là lưới dao giết người trong vô hình. Mấy sự tình vừa rồi đều tương đối mãnh liệt, một khi bị người ta đăng trên Internet, mỗi người nhổ một ngụm nước bọt đã có thể dìm chết hắn. Ốt Chí Linh tỉ tỉ dùng thanh âm kiều mị nói. Lý Phong. Không phải chứ. Ngươi dùng thanh âm nữ thần của ta nói ốt làm gì à, định phá hư hình tượng nữ thần trong lòng ta đúng không? Con mẹ nó, nói cho ngươi biết, ta vẫn tin Chí Linh tỉ tỉ còn trinh. Chí Linh tỉ tỉ. Không đúng, là hệ thống. Sau khi nói xong, ốp quần chúng ăn dưa đang quay chụp đột nhiên phát hiện điện thoại của mình vậy mà chết máy, không thể mở lên nổi. Trong lúc nhất thời chung quanh vang lên một hồi âm thanh VT. A đậu phộng, chuyện gì xảy ra á? Tưởng Mộng Giao giờ phút này cũng ngẩn người, nàng vừa rồi đang tuần tra tại phủ cận. Nhìn thấy hai tay Lý Phong nhấc ngụy tử bình lên, nàng liền vọt tới nơi này, muốn áp chế Lý Phong từ phía sau, nhưng mà ai biết được. Nàng lại bị người ta quật vai. Tuy rằng nàng chỉ là cảnh sát tuần tra, nhưng năng lực chiến đấu của nàng có thể xếp vào thượng tầng đội đặc công, cho dù là cách đấu vương Trịnh Trọng cũng không cách nào ở trong tình huống không chút phòng bị mà vật ngã nàng. Càng trọng yếu hơn là, khi bị đối phương vật ngã nàng còn bị tập kích ngực, muốn nhìn cũng không thể nhìn được. Không được động đậy, giơ tay lên, Tưởng Mộng Giao trở mình bò dậy, sau đó đem tay đặt ở phía sau hông, làm ra động tác muốn móc súng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Quần chúng xem náo nhiệt ở phủ cận quá nhiều, thân thủ đối phương quá mạnh, nàng lại chỉ là cảnh sát tuần tra bình thường nên không được mang súng. Một khi đối phương nổi điên đả thương người khác, nàng sẽ rất khó ngăn cản. Nàng hiện tại chỉ có thể làm bộ trên người mình cũng có súng, làm cho đối phương không dám vọng động. Mỹ nữ, ta có thể giải thích một chút không? Lý Phong có chút khóc không ra nước mắt. Ta bảo ngươi giơ tay lên, Tưởng Mộng Giao tuy rằng khẩn trương, nhưng cũng phát hiện Lý Phong hình như không có ác ý, trong lúc nhất thời có chút kinh nghi bất định. Tốt tốt tốt, ta giơ tay lên, bất quá ta là người tốt, không tin ngươi hỏi đồng nghiệp của ta đi. Lý Phong bất đắc dĩ giơ hai tay lên, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Tô Đồng xin giúp đỡ, chỉ là... Ta... Tô Đồng đi đâu rồi, mới vừa rồi còn ở chỗ này. Tìm một hồi, Lý Phong rốt cuộc nhìn thấy Tô Đồng ở phía xa gọi điện thoại. Nhất thời hắn cảm thấy bất đắc dĩ, đại tỷ của ta, đã đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư gọi điện thoại, ta sắp tiến vào cục cảnh sát rồi. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 48, hệ thống can thiệp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hứ, ngươi có phải người tốt không? Ta không biết, ta chỉ thấy ngươi ở trên đường lớn ngang nhiên đập xe người khác. Lại còn hành hung người khác. Tưởng Mộng Giao cười lạnh một tiếng, móc ra còng tay, sau đó thử thăm dò đi đến chỗ Lý Phong. Lý Phong xoắn suýt, bắt tiểu gia đeo còng tay vậy thì tiểu gia sẽ rất mất mặt à, nhưng nếu như hắn phản kháng có khi nào sẽ khiến chuyện càng lớn. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét? Ngay tại thời điểm Lý Phong xoắn suýt không gì sánh được, thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Không phải chứ? hệ thống không định bắt ta chống đối người thi hành công vụ đấy chứ. Cái này không thể trách Lý Phong nghĩ quá nhiều, mà chính là do hệ thống trước giờ rất cợt nhả, ra nhiệm vụ như vậy cũng rất bình thường. Xem xét. Nhiệm vụ thúc thủ chịu trói. Mục tiêu tùy ý cho Tưởng Mộng Giao đeo còng tay, ký chủ không được phản kháng. Khen thưởng 50 điểm kinh nghiệm, 100 điểm tích lũy. Chú thích: đại trưởng phu co được giãn được, biết nhẫn nhất thời mới có thể thành anh hùng cả đời. Lý Phong cuối cùng cũng thở phào, lần này hệ thống không tính là quá cợt nhả, có thể tiếp nhận. Tận đến khi đeo còng tay cho Lý Phong xong, Tưởng Mộng Giao mới rốt cuộc buông lòng thở dài một hơi, quần chúng ăn dưa cũng phát ra một tiếng thở dài vì vẫn chưa thỏa mãn. Lý Phong nhất thời bất đắc dĩ, không phải chứ? Các ngươi than thở cọng lông a, muốn xem phim băng đảng thì đi rạp chiếu phim a, tiểu gia ta là công dân tuân thủ luật pháp, không phải kẻ cướp. Ha ha ha, Lý Phong a Lý Phong, ngươi lần này chết chắc rồi. Ngụy Tử Bình cười một cách vô cùng thoải mái. Từ khi nhìn thấy Lý Phong, hắn đã không ngừng ăn quả đắng, hiện tại tốt rồi, rốt cuộc đến phiên Lý Phong ăn quả đắng, hơn nữa còn là bị cảnh sát bắt. Lý Phong vừa mới đánh cảnh sát, lại thêm trước đó hắn đả thương 6 người Phùng Hổ, đập phá xe Ferrari 488 của hắn, Ngụy Tử Bình chỉ cần vận dụng quan hệ của Ngụy gia, Lý Phong ngồi tù 3 năm trở lên là hoàn toàn không có vấn đề. Thôi đi, ngươi chết ta cũng sẽ không chết, mau tỉnh lại đi. Lý Phong trợn mắt lên một cái, khinh thường nói. Ui, ngươi cũng nghe được a, thằng chó này quá phách lối, ngươi nhất định phải hung hăng sửa chỉ hắn. Ngụy Tử Bình giận dữ, nhưng hắn kiêng kỵ võ lực mạnh mẽ của Lý Phong, dù là Lý Phong bây giờ bị còng tay, hắn cũng không dám tiến lên gây phiền phức cho Lý Phong, chỉ có thể quay đầu xin giúp đỡ từ Tưởng Mộng Giao. Chẳng qua là khi hắn thấy rõ ràng dung mạo của Tưởng Mộng Giao, trong mắt nhất thời sáng lên, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Ta cô bé này thật là ngon lành a, dù là so với Tô Đồng cũng không thua bao nhiêu, thân thể mặc trang phục cảnh sát càng là tăng thêm mấy phần dụ hoặc. Kỳ quái, trước đó làm sao không nghe nói thành phố Minh Châu có mỹ nữ cảnh sát bậc này, bất quá không vấn đề gì, đã bị Ngụy đại thiếu hắn nhìn trúng, nữ nhân này tuyệt đối chạy không thoát. Ngươi là ai? Tưởng Mộng Giao có chút không hài lòng với ánh mắt cùng ngữ khí của Ngụy Tử Bình, cho nên lạnh giọng nói. Ta là Ngụy Tử Bình của Ngụy gia, rất hân hạnh được làm quen ngươi. Mỹ nữ Ngụy Tử Bình vươn tay ra trước mặt Tưởng Mộng Giao, ngạo nghễ nói. Tưởng Mộng Giao a một tiếng liền quay đầu đi, trực tiếp coi hắn là không khí. Khó trách khiến người ta cảm thấy chán ghét như thế. Hóa ra là đại thiếu ăn chơi Ngụy gia kia, nói như vậy, tên đập phá xe này thật sự có thể là người tốt. A khoan, người tốt cái rắm, tên này vừa mới tập kích ngực ta, cũng là một tên xấu xa. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Exit Phong, chương 49 ngon thì tới đây. Nếu như để Lý Phong biết suy nghĩ trong lòng Tưởng Mộng Giao, khẳng định hắn sẽ khóc không ra nước mắt. Không phải chứ? Ta chỉ là quật vai ngươi một cách mà thôi, hơn nữa cũng không phải cố ý, làm sao lại không phải người tốt? Đúng lúc này, âm thanh của Chí Linh tỷ tỷ vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, 100 điểm tích lũy. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp cơ cổng. Điểm kinh nghiệm 58 trâm. Điểm tích lũy 4700. Điểm chinh phục 0. Kỹ năng mở ngoặc tròn, tổng hợp thuật cận chiến đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Ta lên cấp bơ thế mà cần 800 điểm kinh nghiệm, vậy thì cần hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ? Cho đến lúc này Lý Phong mới rảnh rỗi xem xét thông tin cá nhân. Khi hắn phát hiện muốn lên cấp cần 800 điểm kinh nghiệm, nhất thời cảm thấy có chút nhức cả trứng. Ngươi đập phá xe cổ, đánh nhau với người khác, còn đánh lén cảnh sát, lập tức cùng ta trở về sở cảnh sát tiếp nhận điều tra. Còn có ngươi nữa, là người bị hại, ngươi cũng phải đi sở cảnh sát tiếp nhận điều tra, bất quá trước đó ta kiến nghị ngươi đi về thay quần áo khác trước. Tưởng Mộng Giao chỉ vào Lý Phong, lại chỉ vào Ngụy Tử Bình nói. Tâm tình của Ngụy Tử Bình nhất thời muốn nổ tung, hắn còn muốn mượn cơ hội này bắt Tưởng Mộng Giao vào trong tay, nhưng lúc này hắn mới nhớ ra mình vừa mới sợ tè ra quần. Dù là nam nhân đẹp trai đến mức kinh thiên động địa dược thần khiếp sợ, ở trong trạng thái hoảng sợ tè ra quần cũng không đẹp trai nổi quá vẽ mặt. Chào cảnh quan, Ngụy tổng của chúng tôi muốn trò chuyện với ngài. Lúc này Tô Đồng chạy tới, vội vã nói. Nàng vừa mới hồi báo tình huống cho Ngụy Băng Khanh, Ngụy Băng Khanh cực kỳ chú ý tới chuyện này. Xin lỗi, ta đang thi hành công vụ, cuộc điện thoại của người nào cũng không nhận, Tưởng Mộng Giao còn lâu mới quan tâm Lý tổng Ngụy tổng gì đó, nàng đang phá án, người nào đến cũng không thèm nể mặt. Tô Đồng gấp gáp nói, cảnh quan, Ngụy tổng của chúng tôi là. Bỏ đi Tô Đồng, nói với Ngụy tổng rằng tự ta có thể xử lý, bảo nàng không cần lo lắng, ngươi cũng đi về trước đi. Lý Phong liền vội vàng ngắt lời nàng, nếu hệ thống đã muốn hắn thúc thủ chịu trói, vậy nói rõ sự tình lần này không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng mà, Tô Đồng vốn định nói cái gì nữa, nhưng nhìn thấy Tưởng Mộng Giao lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, mà Lý Phong lại ra vẻ vô cùng chấn định, nàng cũng đành coi như thôi. Tưởng Mộng Giao cười lạnh một tiếng, mang theo Lý Phong tiến lên xe cảnh sát, bắt đầu tiến về sở cảnh sát. Ngụy Tử Bình cắn răng một cái, quay trở lại chiếc phê gia di đã bị đánh vỡ nát mặt kính trước, trở về thay quần. Còn Phùng Hổ, từ lúc nhìn thấy Tưởng Mộng Giao xuất hiện, hắn đã sớm mang theo đám tiểu để chạy mất, tuy rằng hắn bị Lý Phong đánh, nhưng xét đến cùng hắn mới là kẻ chủ động gây sự, hơn nữa lại có thân phận lưu manh, lưu lại để tự tìm phiền toái sao. Sau khi Ngụy Băng Khanh nghe được cũng không kiên trì đòi trò chuyện với Tưởng Mộng Giao nữa, sau khi cúp điện thoại, Tô Đồng liền gọi một chiếc taxi đi tới sở cảnh sát. Nửa giờ sau, ở một phân cục thành đông của thành phố Minh Châu, trong một gian phòng thẩm vấn. Tính danh: Lý Phong, giới tính nam, hiện tại 23 tuổi, độc thân, nhân viên của tập đoàn Vị Lai. À đúng rồi madam, ta thật sự là người tốt à, có thể trước tiên cởi còng số 8 cho ta không, đeo như vậy cảm giác rất không thoải mái. Lý Phong ngồi trên cái ghế tra hỏi, lộ vẻ mặt vô tội nói. Nghiêm túc cho ta hỏi cái gì thì đáp cái đấy, ta tuyệt đối không tin ngươi là người tốt. Tưởng Mộng Giao vỗ bàn một cái, giống to. Nàng còn chưa hỏi câu nào, Lý Phong đã trả lời một loạt, hơn nữa nhìn qua vẻ mặt Lý Phong không có chút nào khẩn trương, con hàng này tuyệt đối không phải lần đầu tiên tiến vào cục cảnh sát a. Không phải a. Madam à, ngươi nghe ta giải thích. Lý Phong rất phiền muộn, trên TV đều là diễn như vậy còn gì, chưa ăn thịt heo còn chưa thấy heo chạy hay sao? Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét đúng lúc này, âm thanh kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ vang lên lần nữa. Xem xét, Lý Phong vội vàng ngậm miệng lại mặt niệm. Nhiệm vụ đơn đấu với Tưởng Mộng Giao. Mục tiêu dùng ngôn ngữ hoặc tư thế nào đó khiêu khích Tưởng Mộng Giao, kích động nàng một vơ, sơ, một với ký chủ, sau đó chiến thắng được nàng là nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng 200 điểm kinh nghiệm, 1000 điểm tích lũy. Chú thích: chinh phục nữ nhân khác biệt thì phải sử dụng phương pháp khác biệt, muốn chinh phục loại cuồng bạo lực giống như Tưởng Mộng Giao thì trước tiên phải thể hiện ra vũ lực làm cho nàng tin phục. Trích 36 kế tán gái. Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 50 ngon thì tới đây mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hệ thống: ngươi mắc bệnh thần kinh hay sao? Tuy rằng Tưởng Mộng Giao lớn lên rất không tệ, nhưng cũng không thể bắt tiểu gia gặp nữ nhân xinh đẹp nào cũng tiến lên chinh phục a. Ngươi làm vậy là cưỡng bức tiểu gia mở hậu cung a. Từ thời điểm nhận được hệ thống cứu vãn nữ thần trở đi, Lý Phong đã gặp được bốn nữ nhân cực phẩm, bao gồm Ngụy Băng Khanh, Tống Uyển Quân, Tô Đồng, Tưởng Mộng Giao, nếu như thật sự thu phục cả bốn nữ nhân này. Lý Phong sợ rằng sớm muộn gì mình cũng phải chết gầy trên giường a. Tại sao không nói chuyện, ta đang chờ ngươi giải thích đấy. Tưởng Mộng Giao khoanh tay vào, cười lạnh không thôi. Giải thích thì thôi đi, không bằng hai ta đánh một trận. Nếu như ngươi thắng thì ta sẽ khai, thua thì ngươi phải thả ta đi, như thế nào? Lý Phong tắt hệ thống đi, lộ vẻ mặt quái gì nói. Nếu hệ thống đã cho nhiệm vụ, vậy hắn thì phải nghĩ biện pháp hoàn thành mới được. Trước tiên cứ nói lời khiêu khích một phen thử xem, nếu như không được thì sẽ dùng chiêu khác. Tưởng Mộng Giao. Con mẹ nó, nàng không nghe lầm chứ. Con hàng này muốn một vơ, sơ, một với nàng, một tên nghi phạm muốn đánh với cảnh sát, kết cấu mạch não của hắn đúng là làm người ta phải ngạc nhiên a. Ngươi nhìn này, ta đeo còng tay hành động rất bất tiện, như vậy không coi là bắt nạt nữ nhân chứ? Nếu như vậy mà ngươi cũng không dám một vơ, sơ, một cùng ta, vậy thì ta không còn lời gì để nói. Lý Phong nhún nhún vai tiếp tục khiêu khích mấy câu. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Tưởng Mộng Giao giận dữ, nàng là bá vương hoa nổi danh ở cái phân cuộc thành đông này, loại nghi phạm nào rơi vào trong tay nàng mà không vội vàng thành thành thật thật, thế mà Lý Phong dám đòi đánh tay đôi với nàng. Xem ra vẫn còn chưa đủ à. Lý Phong còn tưởng rằng Tưởng Mộng Giao đang ngại thân phận cảnh sát của mình, không dám động thủ ở nơi này. Không khỏi thầm thở dài, tiếp theo vụt một tiếng đứng dậy. Động tác của Lý Phong làm cho Tưởng Mộng Giao giật nảy cả người lên, nhưng rất nhanh nàng đã chấn định lại, nơi này là sở cảnh sát, nàng ngược lại thật muốn nhìn xem Lý Phong có thể làm ra cái hành động liều lĩnh gì. Sau khi Lý Phong đứng dậy, hai tay nhanh chóng nâng lên, tay phải nắm chặt cổ tay trái, ngón trỏ cong cong móc móc mấy lần. Lộ sắc mặt nghiêm túc nói ra năm chữ ngươi. Ngon thì tới đây. Một chiêu này là tuyệt học được môn thư môn chủ tự sáng tạo nhất dương chỉ sư tử hống. Bởi vì mang theo còng tay, Lý Phong không cách nào làm ra phiên bản đầy đủ. Nhưng hắn tin tưởng thần thái của mình so với vị trưởng môn kia còn đê tiện hơn. Mở ngoặc tròn so di các bác nhân vật này em tìm mãi không thấy tư liệu. Nhưng do không có ra nên rất khó xử, nếu ai biết thì inbox chỉ em phát đóng ngoặc tròn. Một chiêu này quan trọng nhất chính là thần thái cùng ngữ khí, đã được tập luyện mài giũa nhiều lần, hắn tin tưởng dù là người bùn cũng phải bị kích động mà nổi giận ba phần. Tưởng Mộng Giao sao có thể thờ ơ. Đúng như hắn dự đoán, Tưởng Mộng Giao nhìn thấy chiêu này trong nháy mắt liền bùng nổ. Cái gì mà tám đại điều lệ chín hạng quy định, cái gì mà không thể tra tấn bức cung, hôm nay không hành hung Lý Phong một trận thì bà cô tổ đây không mang họ Tưởng nữa. Tưởng Mộng Giao vọt một phát tới trước mặt Lý Phong, nhấc chân lên đá tới mặt hắn. Lý Phong tuy rằng hai tay bị còng nhưng gặp nguy không sợ, khi nhìn thấy chân của Tưởng Mộng Giao đá đến liền cấp tốc ngửa người về sau một cái, đồng thời hai tay đưa lên vững vàng bắt lấy bàn chân của Tưởng Mộng Giao. Hừ, Tưởng Mộng Giao lạnh lùng hừ một tiếng, tựa như đã sớm đoán trước mà mượn lực đả lực, thân thể nhảy lên không trung, sau đó lấy chân phải làm điểm tựa xoay tròn 180, chân trái giống như cây roi quất về phía cái đầu của Lý Phong. Đá ngang xoay tròn 180 trên không, đòn cao cấp của ta Geondo. Ta có cần áp như vậy hay không? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, trên tay buông lỏng ra, đồng thời mũi chân chạm đất, xông lên phía trước. Trước khi chân trái Tưởng Mộng Giao đá tới đã đưa tay chặn lại, tiếp theo thân thể hạ thấp xuống. Phù phù. Lý Phong trực tiếp đè Tưởng Mộng Giao xuống sát mặt đất.